Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 97 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Đêm hôm đó trôi qua, Nhạc Chiêu Dương nằm ở trên giường, bụng đầy tâm sự, lăn lộn khó ngủ mãi đến canh năm mới chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc đã là giờ thịnh, vệ sinh rửa ráy xong, nhắm hướng Dương phủ diện mà đi đến. Quả như Từ Phi đã nói, trong phủ nô bộc tỳ nữ thấy hắn nhất nhất cung kính, bước đi xuyên suốt qua giải phòng không ai ngăn trở. Nhạc Chiêu Dương tìm hiểu nơi ở của Chu Vi, chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua cái nguyệt môn, chợt nghe tiếng dây đàn từ đâu vọng đến. Chàng lần theo âm thanh mà đi, qua nhiều gian phòng, cuối cùng chợt thấy một gian nhà trên mặt nước. Chu Vi ngồi ở mép bờ nước, một thân trơ trọi, tiện tay sờ mó dây đàn, tâm trí mơ hồ bất định. Tay đàn không ứng với tâm, Nhạc Chiêu Dương cười nói, đó là điều đại kỵ của người chơi đàn đó. Chu Vi quay đầu trông lại, mặt mày của nàng ủ rũ không vui. Nhạc Chiêu Dương ngồi xuống, tay trái theo như dây cung, đàn một khúc sai thái bình, làn điệu vui nhộn, khôi hài, thoải mái. Chu Vi nghe xong nhạc khúc đột nhiên nói, Nhạc Chiêu Dương, ta xin lỗi chàng. Tại sao nàng nói ra lời này? Nhạc Chiêu Dương hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tất cả đều bởi vì ta không tốt, nên mới liên lụy đến ngươi. Chu Vi với giọng chua chát, ta là một kẻ bất tường, chàng theo ta chỉ chịu khổ thôi. Nhạc Chiêu Dương trầm mặt thở dài, nàng không thể bỏ được thân nhân, ta cũng không bỏ được nàng. Không bỏ xuống được thì sao chứ? Chu Vi nhìn qua mặt nước rồi nói, xem bọn họ kìa, cốt nhục tương tàn, ta lại không có biện pháp nào hơn. Nàng nói xong mặt đỏ hồng, mắt chớp động dòng lệ buồn. Người sống ở trên đời làm thế nào cho phải đây chứ? Nhạc Chiêu Dương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của thiếu nữ và nói, chúng ta còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Chu Vi cúi đầu nói, còn sống nên thực mệt mỏi lắm. Chiêu Dương lên tiếng nói, nếu nàng mệt mỏi ngủ một giấc rồi sẽ tốt thôi mà. Tội mộng không có thể ở lâu. Chu Vi nhẹ nhàng lắc đầu, khi tỉnh dậy liền có phiền não. Vô luận nàng có phiền não như thế nào, ta đều canh giữ ở bên nàng đó. Chu Vi thân thể rung lên, ngẩng đầu trông lại, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nhạc Chiêu Dương trong lòng ngực đau xót, chàng duỗi ra hai tay ôm chặt nàng vào lòng. Hai người dựa sát vào nhau, riêng mỗi người đều mang một tâm sự riêng. Qua một lúc thật lâu, chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Nhạc Chiêu Dương buông Chu Vi ra, chàng đảo mắt nhìn lên, đạo diễn Trịnh Hòa, hai người đang vội vàng chạy đến. Nhạc Chiêu Dương đứng dậy chào hỏi, Trịnh công công, đạo diễn đại sư. Tình thế không ổn rồi, đạo diễn lên tiếng nói, lãnh quyền phái người đến muốn gặp công chúa đâu. Chu Vi sắc mặt trắng bệch, Nhạc Chiêu Dương cầm chặt tay của nàng khẽ lắc đầu. Chu Vi tâm thần hơi ổn định rồi nói, người đó hiện ở đâu? Đại điện Dương phủ, đạo diễn trả lời. Chu Vi lên tiếng nói, người đưa ta đi. Trịnh Hòa cúi người hành lễ đi trước dẫn đường. Mọi người khúc chiết đi vào đại điện. Hai tiểu thái giám đang đứng ở trước điện, đi tới đi lui thần sắc hoảng loạn. Vừa nhìn thấy Chu Vi, họ đều vui vẻ hẳn lên, thân hình ngay ngắn hướng về phía Chu Vi hành lễ nói, công chúa điện hạ. Chu Vi nhìn họ chăm chú, nhìn tên thái giám bên trái rồi nói, ngươi là Lý Trọng Chiếu. Tiểu thái giám sững sờ vội nói, dạ đúng là tiểu nhân. Chu Vi liền hướng qua một thái giám khác nói, ngươi là Hoa Lâm. Tên thái giám kia tưởng được sủng ái nên lo sợ liên tục cúi người gật đầu. Hai người này đều là hai tên tâm phúc sai giặc của lãnh quyền. Mặc dù được giao công việc ở lại hoàn thành, nhưng không biết sao phẩm cấp quá thấp, Bọn chúng cùng Chu Di vô duyên gặp mặt mấy lần, không ngờ công chúa nhớ quá rõ ràng danh tính của mình. Nhất thời bọn chúng nói năng lộn xộn, a một lúc thật lâu mới nhớ đến sứ mệnh. Tên Lý Trọng Chiếu lấy ra một phong thiệp mời, cung kính mà đưa lên. Chu Di mở phong thư ra nhìn lướt qua rồi nói: Lãnh công công ước hẹn ta ngày mai tại Ngọc Suối Hồ, Kim Long Đình gặp mặt. Dạ thưa dần. Hoa Lâm cung kính nói: Lãnh công công còn nói vốn hôm nay đích thần đến bái phỏng, nhưng tiếc rằng sự vụ quá nhiều, đặc biệt sai tiểu nhân thay ngài tạ lỗi. Chu Di nhíu mày, đang muốn nói thêm thì Nhạc Chi Dương đã cắt lời nói: Công chúa có việc bận bên người, khó có thể đi phó hẹn, kính xin nhị vị hồi báo với lãnh công công. Lý Hoa hai người nhìn nhau, Lý Trọng Chiếu chần chờ rồi nói: Lãnh công công còn nói công chúa nếu như không đi, ngày mai buổi trưa tam khắc, hắn thần soái đại quân đến mời. Mọi người sắc mặt biến đổi, Trịnh Hòa quát lớn: Càng rỡ! Lãnh quyền chỉ là một tên thái giám, dám ngang nhiên bức hiếp công chúa. Không dám, Hòa Lâm giọng cung kính đáp. Trịnh công công cũng là một kẻ thái giám, cũng không nên hô to gọi nhỏ chứ. Trịnh Hòa giận dữ muốn phản bác. Chu Di nhìn hắn nháy mắt, bình tĩnh rồi nói: Nhị vị chuyển cáo với lãnh công công, ngày mai buổi sáng ta nhất định đi gặp. Hai tên thái giám vui mừng nhớ mày đồng ý, quay người muốn bỏ đi. Chu Di đột nhiên nói: Chậm đã. Hai người nghe liền dừng bước. Chu Di quay đầu lại nói: Trịnh công công lấy cho ta ít vàng bạc thưởng cho nhị vị công công này. Trịnh Hòa trong lòng không phục, lẩm bẩm ở trong miệng, nhưng cũng bảo cấp dưới mang đến tiền bạc phần thưởng để đuổi hai tên thái giám đi. Đạo diễn đưa mắt nhìn đến khi hai tên thái giám đi xa rồi, hắn mới cau mày nói: Công chúa điện hạ không nên đi phó hẹn đâu. Lãnh quyền muốn cưỡng ép người bức bách Ninh Dương đi vào khuôn khổ đâu. Chu Di thở dài: Ta nếu như không đi, lãnh quyền há không mượn cớ đánh Yến Dương phủ hay sao? Đạo diễn nhíu mày thấy tình thế khó xử, chợt nghe Nhạc Chi Dương nói: Nước tới đất chặn, binh tới tướng đỡ, việc đã đến nước này rồi, ta với nàng cùng đi một chuyến. Thật sao? Chu Di nói: Ngươi cùng lãnh quyền có cừu oán, hắn sẽ để yên chịu buông tha ngươi sao chứ? Yên tâm đi, Nhạc Chi Dương cười cười: Hê hê, ta có biện pháp trị hắn nè. Chu đạo hai người bán tính bán nghi, đạo diễn đành phải nói: Tiên sinh chịu đi không còn gì tốt hơn rồi. Công chúa thần màng đại cục trọng đại, tuyệt đối không thể sợ thất. Ta sẽ cố gắng lưu ý tới, Chi Dương lên tiếng nói. Đạo diễn thấy hắn tràn đầy tự tin, ở trong lòng cũng hơi buồn bực, mong là người này cơ biến nhiều hơn nữa, hoặc có diệu kế thì càng hay hơn. Nghĩ xong chỉ thở dài một hơi không nói gì thêm. Một ngày im ắng trôi qua. Ngày kế tiếp vào giờ mẹo, lãnh quyền phái người tới đón. Chu Di y phục xanh tao nhã, Nhạc Chi Dương cũng gắn thêm chòm râu, tướng mạo như kỳ nhân vậy. Đạo diễn thấy chàng có vẻ xem thường, trong bụng không vui, nhưng vì lúc này tình thế cấp bách, không còn cách nào khác hơn, chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên người của hai người. Lý Trọng Chiếu cùng Hoa Lâm nhận ra Nhạc Chi Dương, cả hai thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, ngây người ra chốc lát rồi mới đi trước dẫn đường. Một đoàn người vừa kiểu vừa ngựa lượn quanh qua phố Mặt Thành, chợt thấy một mảnh sóng xanh chừng trăm khoảng lớn nhỏ theo một đoạn thành quách xa xa nhìn lại, như lượn sóng lấp lánh như những bông sen nhỏ, bay lượn như cầu vồng, cá chép nhảy sóng. Chu Di cùng Nhạc Chi Dương tâm rõ ràng, mắt thoải mái, dạng không thể nào ngờ được Bắc Bình Thành dạng trưởng hồng trần lại có một nơi đẹp và tĩnh mịch như thế này. Mười mấy tên vệ binh thủ ở bên hồ nhìn qua thấy hai người, lập tức có người tiến lên chặn ngựa lại, dẫn hai người lên một tòa nhà trên mặt nước. Nhà trên mặt nước kéo dài khúc chiết, hai bên hoa sen nở rộ, đỏ trắng xen lẫn lên nhau. Đình viện thẳng đứng, đột nhiên một con chim bói cá bay lướt qua trên mặt nước, lay động từng rợn sóng, tựa như giai nhân lúng đồng tiền. Thời gian tàn một nén nhang. Nơi gần giữa hồ đảo nhỏ, một tòa bát giác trúc đình nguy nga đứng vững. Đình gốc điêu khắc kim long ngẩng đầu phẫn nộ, trông rất sống động. Đình bên cạnh một nguồn nước thản nhiên chuyển động, mang theo cơ quan hấp thu hồ nước, lại từ long khẩu phun ra hóa thành tám đạo nước mảnh giải tí tách lại trở về trong hồ. Lãnh Quyền đứng ở trong đình, mặt hướng ra bờ hồ, thân ảnh hơi khom một chút. Đại giác tôn giả Phù Tang đạo nhân canh giữ ở ngoài đình. Đại giác thấy hai người liền cúi đầu hành lễ. Phù Tang đạo nhân nhìn chằm chằm Nhạc Chi Dương, khô héo mặt lòng ngực, ẩn hàm nộ khí. Công chúa điện hạ! Lãnh Quyền quay đầu lại hạ thấp người hành lễ, hai mắt liếc nhìn về hướng Nhạc Chi Dương, khóe mắt hơi hơi co rúm vài phần không vui. Lãnh công công, Chu Di lãnh đạm nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cố nhân gặp lại có vài lời ông tiếng về. Lãnh Quyền chỉ ngón tay xuống hồ nước rồi nói, nước hồ này xuất xứ từ Ngọc Tuyền Sơn, sơn tuyền mát lạnh trăm năm không cạn kiệt. Hoa sen trong hồ vốn là lấy từ thiên trúc, trong hồ có nuôi một số cá quý do các quốc gia cống hiến. Năm đó Đại Nguyên hoàng đế ngắm hoa thưởng cá, du thuyền thả câu, sơn ca trải tiệc, mấy tháng trời không dứt, trên mặt hồ trôi nổi đầy son phấn dầu bồi tóc. Đáy hồ vô số trăm hoa, đáng tiếc hưng vong một thời xa hoa thịnh thế, bây giờ một chút dấu vết cũng không có tìm thấy. Trong lúc Lãnh Quyền nói chuyện, Nhạc Chi Dương đưa mắt dò xét bốn phía, nghiêng tai lắng nghe, càng cảm giác trong hồ nước có động tĩnh. Cẩn thận nghe kỹ, như là có âm thanh hô hấp, rất nhẹ nhàng, tinh tế, không chỉ một người. Nhạc Chi Dương giả đò như ngắm nhìn hoa sen, quét mắt nhìn kỹ, thấy lá sen ở chỗ sâu trong bích thủy, dài nhỏ những ống sậy ngụp lặng bất định. Nhạc Chi Dương trong lòng đã hiểu rõ, lão gà thiến gian xảo này lại mai phục nhân thủ ở trong hồ. Chàng liền lập tức cất giọng nói, dòng do tam quốc, lão gà thiến cuối cùng là ngươi ước hẹn chúng ta đến đây để làm cái gì? Lãnh Quyền lườm hắn một cái, rồi giọng giận dỗi nói, người nào ước hẹn ngươi vậy? Hướng vào cái bàn hắn đưa tay chỉ, gương mặt thay đổi, vừa cười vừa nói, công chúa mời ngồi. Chu Di chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhạc Chiêu Dương khoanh tay đứng ở bên cạnh nàng, tư thế của hắn hiện tại không kính không hở, khí thế không lơ đãng cũng không khẩn trương, vị thế khó công dễ thủ, đủ để ngăn cản các hướng tấn công. Lãnh Quyền thấy thế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn ngồi xuống chậm rãi rồi nói, lão nô thở nhỏ vào cung, trải qua hai cuộc hưng vong. Thời hưng thịnh của Đại Nguyên, sĩ mã tinh cường, cổ kim vô sông, nhưng bởi vì thủ túc tương tàn, hoàng tộc suy di, quyền thần đương đạo nhiễu loạn triều cương, cuối cùng thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, chưa tới trăm năm biến thành con chó nhà tàn. Chuyện này ở giữa núi thay biển máu khó có thể nói hết, chỉ nói riêng thành Bắc Bình đã bị công phá ba lần, vô số quan hồn chết dưới đao, hồ nước này máu cũng đã nhuộm đỏ. Chu Di nghe được buồn bã thở dài, khi có chiến tranh bá tánh vẫn là người chịu khổ. Công chúa mình giam, Lãnh Quyền giơ lên ngón tay cái động tình. Đại Nguyên điêu tàn, nguyên nhân cũng chính là triều đình nhu nhược, chư vương quyền thần gian mưu lập kế, bệ hạ hấp thụ giáo huấn, cố hữu tiến hành tước bỏ thuộc địa. Trong chư vương Yên Chu Ninh Tề, trong tứ vương mạnh nhất Chu Tề Nhị Vương đã bó tay, Yến Vương điên điên khùng khùng không đáng để lo, chỉ còn lại có Ninh Dương. Hắn cho rằng công chúa đã chết nên đối với bệ hạ có lời oán trách, công nhiên chống lại ý chỉ không chịu hồi kinh. Lão nô phụng chỉ bắt thượng, vừa là bắt Yến Dương, hai là thuyết phục Ninh Dương. Chuyện trước đã thành một nửa, chuyện sau chỉ sợ phải nhờ vào công chúa điện hạ. Chu Di cười lạnh nói, Lãnh công công, người muốn dùng ta để bức hiếp ca ca. Bức hiếp hai chữ này quá nặng. Lãnh Quyền bí hiểm cười cười nói, vì thiên hạ muôn dân trăm họ, thiết nghĩ công chúa cũng nên niệm tình thuyết phục Ninh Dương. Nếu như vọng động trang qua, lưỡng bại câu thương, người là bào muội của hắn khi đó cũng sẽ khó thoát khỏi liên quan. Chu Di sắc mặt tái nhợt, cắn môi cúi đầu không nói. Nhạc Chi Vương Nhãn Châu xoay động cười nói, nói như vậy cái gọi là ngắm hoa xem cá bất quá là cái cạm bẫy. Lãnh Quyền hừ một tiếng trầm mặt nói, ta cùng công chúa nói chuyện ngươi chen miệng vào làm gì? Nhạc Chi Vương, người tội danh không ít, khi quân phạm thượng, không tôn trọng phi chủ, vượt ngục chạy trốn, mạo phạm quan sai, tất cả tội danh đều là chém đầu tử tội đó. Lão phù chỉ ra lệnh một tiếng, người khó thoát khỏi tội chết. Vừa nói vừa nhìn Chu Di có ý quỳ hiếp. Nhạc Chi Vương cười lạnh đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Chu Di khoát tay áo ngẩng đầu nói, Lãnh công công, ngươi là tiên hoàng tâm phúc cũng nên biết. Tiên hoàng thuở nhỏ cơ khổ, bình sinh tâm nguyện chính là hy vọng huynh đệ hiếu thuận, tử tôn vui vẻ. E sợ cho đời sau phải như người chịu bao gian khổ. Chứ nói chi là chuyện ngươi lừa ta gạt, cốt nhục tương tàn. Hôm nay bệ hạ lại phạm vào di huấn, trái với di nguyện của tiên hoàng. Bình định phiên dương khi dễ thúc phụ, các ca ca kẻ thì bị chết, người thì bị giam cầm. Hay lắm, hoàng gia quyên náo chia năm xẻ bảy rồi. Lãnh công công, ngươi là người hiểu rõ tâm ý của phụ hoàng, vì sao không khuyên bệ hạ một lời, làm cho hắn yên ổn, sau này lương tâm sẽ không bị dày dò. Công chúa đánh giá lão nô cao quá rồi. Lãnh Quyền thở dài một hơi, sắc mặt rất là âm trầm. Lão nô thân là thái giám, bất quá chỉ là một đời khuyển mã, hết thảy chấp nhận theo số mạng. Lúc tiên hoàng tại thế, ta nghe theo người, bệ hạ đăng cơ, ta nghe theo bệ hạ. Chuyện tước bỏ thuộc địa, lợi và hại, lão nô kiến thức nồng cạn, không dám nhiều lời. Nhưng trước khi rời kinh, bệ hạ nhắc nhở, lần này bắc thượng cần phải bình định, yên ninh hai phiên. Công chúa nếu thức thời nên thuyết phục Ninh Dương là tốt nhất. Nếu như không nghe, bệ hạ đưa quân đánh Đại Ninh. Thành Đại Ninh đơn lẻ xa xôi, lương thảo chỉ dựa vào nội địa, chỉ có mấy vạn tinh binh, cũng khó có thể chịu nổi một đòn tấn công của triều đình. Bản thị Đồng Căn Sinh, Tương Niên Hà Thái Cấp. Một câu trong bài thơ Thất Bộ Thi của Tào Thực thời Tam Quốc. Tạm dịch là vốn từ một gốc sinh ra, sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy? Có ý quán trách anh mình là Tào Phi, vì ngai vàng mà rắp tâm hãm hại em ruột. Chu Di nhìn hồ nước trong mắt không khỏi bâng khuâng nói, trước kia ta đọc Tào Tử Kiến Thất Bộ Thi, cảm giác không thích lắm. Cho đến hôm nay ta mới hiểu được cái thâm ý trong bài thơ nó đào đến giường nào. Xẻ da cắt thịt, khoét tâm thấu xương. Nhà đế vương vì quyền thế, thực ra họ chuyện gì cũng bất chấp tất cả. Sinh ra ở nhà đế vương thì mang trách nhiệm của đế vương. Lệnh huynh nhất thời hồ đồ, thần chưa chìm sâu vào vũng bùn. Người tốt nhất viết một lá thư, khuyên hắn đi sai đường, biết quay trở lại, sớm ngày vào kinh để chờ đợi xử lý. Xử lý? Chu Di chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lãnh Quyền, tựa như ngũ ca bị nhốt tại đại lao suốt cả đời. Chu Dương thì có khác. Lãnh Quyền nói, trước đây hắn mưu nghịch, âm mưu đã lộ rõ, còn cấu kết với Tấn Dương mưu đồ xoán dị, tội mới tội cũ cùng tính một lượt, không bàn chết cho hắn, bệ hạ đã là nhân từ rồi. Bệ hạ có giam cầm ca ca hay không? Chu Di hỏi. Lãnh Quyền suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm nói, hắn chỉ bớt tuần thánh chỉ, cùng lắm là phạt nhỏ thôi, giam lại 2 ngày là cùng. Chu Di nhìn chăm chú Lãnh Quyền cao thấp dò xét. Lãnh Quyền thấy nàng ánh mắt khác thường, ho khan một tiếng rồi nói, công chúa điện hạ, người có cao kiến gì? Ta không tin được ngươi. Chu Di lắc đầu. Tứ ca ngũ ca đều là hiếu từ hoàng hậu nuôi lớn, coi bệ hạ như ruột thịt thúc phụ, bọn hắn còn khó thoát khỏi tai ương. Ca ca Ninh Dương chỉ là con của phi tần sinh ra, cùng bệ hạ giao tình quá mức cạn. Một khi vào kinh, nhất định bệ hạ sẽ mang ra tấm gương giết gà dọa khỉ, đe dọa Chư Dương. Lãnh Quyền nghe liền ngạc nhiên, Nhạc Chư Dương cũng thấy ngạc nhiên. Chu Di luôn luôn ngây thơ, vô tư, nhưng khi đến giờ phút cấp bách, nàng lại nhìn sự việc tinh tế và lý luận chặt chẽ đến như thế. Lãnh Quyền hết lời để nói, ho khan 2 tiếng nói bừa. Bệ hạ luôn luôn công chính vô tư, há có thể vô tư? Chu Di hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Hôm qua trong chợ, người thiết lập cái bẫy là muốn đem tứ ca đưa vào chỗ chết. Cái gọi là tước bỏ thuộc địa, gọt đến lột bỏ, đơn giản vì bệ hạ muốn gom hết quyền thế cho mình. Tổng chúa nói quá lời. Lãnh Quyền hấp tấp giải thích. Chu Di động thân đứng lên, giọng sắc nhọn lên tiếng nói, Lãnh công công, ta bản tính đần độn nên chỉ gần gũi tiên hoàng, mưa dầm thấm đất, cũng có kiến thức không ít về quan trường hiểm ác đó. Chỉ bất quá là ta tự phong từ bế, không muốn vô cớ tin tưởng ai. Chuyện cho đến bây giờ ta cũng đã hiểu, ca ca hồi kinh, không tù tội thì cũng sẽ chết ngay lập tức. Ta thân là bào muội, làm sao có thể đưa ca ca của mình vào hiểm địa chứ? Nhạc Chi Dương nghe xong những lời này, hận không thể gõ nhịp trầm trồ khen ngợi. Lãnh Quyền trên mặt không thể kềm hãm nổi một luồng sát khí dâng lên. Hằng cất lên 2 tiếng cười nghe bén ngót, rồi nghiến răng nói, Tổng chúa điện hạ, chuyện này ngươi không còn làm chủ được nữa đâu. Không muốn đi thì cũng phải đi. Không chiều an Ninh Dương, ngươi đừng có mong rời khỏi nơi đây. Chiều an? Chu Di cười lạnh. Ngươi xem Ninh Dương là thổ phỉ hay sơn tặc vậy? Lãnh Quyền, ngươi đừng có quên, ca ca của ta là do phụ hoàng sắc phong, là hàng thật, giá thật, là một phiên vương đó. Thiên vô nhị nhật, nhân vô nhị chủ. Lãnh Quyền da mặt đỏ lên nói, tiên hoàng đã về nơi cực lạc, đương kim bệ hạ mới là thiên hạ công chủ. Ninh Dương khừ khừ cố chấp, phiên vương sức cô thể yếu, khó có thể giữ mạng nổi. Lãnh Quyền đưa mắt nhìn, một luồng sát khí tràn đầy trút định. Chu Di biến sắc, Nhạc Chi Dương bước tới thản nhiên ngồi xuống, nắm lên vài hạt dưa, cười hì hì vừa gặm vừa nói, lão gà thiên, người muốn động võ ta đến phụng bồi ngươi nè. Tốt, sang một bên đi. Lãnh Quyền cả giận nói, hoàng gia đại sự há lại cho tiểu tử ngươi xen vào. Nói rất là đúng. Nhạc Chi Dương cười hẳn hạt, nhặt lên một hạt dưa thình lình bắn dèo ra, lần này dùng tới động tiêu chỉ, hư hư thật thật, ra tài như chớp, không một tiếng động. Lãnh Quyền ngăn cản không kịp, mắt nhìn thấy hạt dưa bay ra cái đảo nhỏ, chui vào lá sen ở trong chỗ sâu. Phốc một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe, lá sen chợt tách ra, rầm rầm tiếng nước. Rồi bỗng chui ra một cái đầu người được bao bọc bởi một bộ đồ lặn da cá mập đen tuyền. Dưới thân ướt đẫm, rút ra trong miệng một cái ống sậy, bụm lấy cổ họng, khạc phun ra một hạt dừa. Chu Di không khỏi kinh hãi. Nhạc Chi Dương lại cười ha hả nói, tốt, một con cá lớn rồi. Lãnh Quyền âm mưu bị bại lộ, sắc mặt âm trầm. Tên mai phục kia nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ. Lãnh Quyền hừ một tiếng khua tay rồi nói: "Đồ ngu, xuất hiện hết đi." Rầm rầm, trong hồ nước, dưới lá sen nhảy lên hơn 10 tên thân thủ mau lẹ. Bình tĩnh, nghe luồng khí lưu chuyển, đều là nội ngoại kim tu hảo thủ. Những người này là những tử sĩ ta đã nhiều năm dạy dỗ lấy một chống trầm đó. Lãnh Quyền liếc nhìn dò xét Nhạc Chi Dương rồi nói: "Cộng thêm ta cùng đại giác Phù Tang, xin hỏi ngươi được vài phần thắng chăng?" "Một phần cũng không có." Nhạc Chi Dương thuận miệng liền đáp. Lãnh Quyền khá giật mình, trong lòng thầm lải nhải: "Tiểu tử này cứng đầu trước sau như một, phải làm sao cho nó cúi đầu chịu thua?" Trong miệng lại nói: "Ngươi biết là tốt rồi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, thức thời vô để bớt đi thương tổn." "Lão gà thiên," Nhạc Chi Dương cười nói, "ta hỏi ngươi một sự kiện nha." "Cái gì?" Lãnh Quyền nhăn lại lông mi trắng. "Ta cùng công chúa ngày đó vì sao có khả năng ra khỏi cấm thành? Đêm đó trong cấm thành đã xảy ra chuyện gì?" Lãnh Quyền nghe xong liền động dung, không tự kềm hãm được, trái phải nhìn một cái, giọng chua chát nói: "Chẳng lẽ hắn..." "Hắn cái gì?" Nhạc Chi Dương cười lại hỏi. "Cáo mượn oai hùm." Lãnh Quyền tâm thần bất định: "Ta vậy mới không tin, hắn là nhân vật bậc nào, lẽ nào sẽ vì thằng tiểu tử ngươi lần này lại suốt đầu lộ diện chứ?" "Nếu không tin, thử một lần đi rồi sẽ biết mà." Nhạc Chi Dương cười cười: "Chỉ sợ ngươi lão gà thiên không có lá gan này thôi." Lãnh Quyền da mặt trướng lên, một luồng lửa giận ở trong lòng bốc lên, muốn phát tác lại cảm giác do dự chần chờ. Hắn đối với Lương Tư Cầm đã kính lại sợ, nơi đây nhân thủ tuy nhiều, nhưng nếu thực đấu cũng ngăn không nổi một kích của Lương Tư Cầm. Chỉ có thể trách chính là Lương Tư Cầm một đời cao nhân, vì sao lại coi trọng Nhạc Chi Dương, tên tiểu tử lưu manh vô lại này. Lãnh Quyền suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, bất quá thà rằng tin là có, Lương Tư Cầm đã có khả năng từ trong cấm thành mang Nhạc Chi Dương cùng Chu Di ra ngoài và che chở cho một đôi thiếu niên nam nữ này. Lãnh Quyền do dự nhìn khắp bốn phía, nước ở trong hồ trong veo, lá sen tao vút, gió nhẹ như có như không, yên tĩnh trong lộ ra vài phần quỷ dị. Lãnh Quyền định thần, dương giọng hỏi: "Hắn ở đâu vậy?" Nhạc Chi Dương ung dung mà nói: "Người nói nơi nào, hắn liền tại xuất hiện nơi đó." Nghe xong lời này, Lãnh Quyền càng thêm do dự. Võ công của hắn rất cao, tâm địa cũng tàn nhẫn, mưu trí tính toán lại không có tồi. Nhạc Chi Dương hư hư thật thật càng làm cho hắn bất đoán không ra. Nhưng vì bỏ công xếp đặt kế hoạch, không công để cho chạy mất hai người, Lãnh Quyền lại không có cam lòng. Liếc mắt nhìn về hướng Chu Di, thấy nàng thần sắc mê man, không khỏi ở trong lòng khẽ động, buộc miệng hỏi: "Công chúa điện hạ, người biết rõ cái bẫy vì sao phải đến phó ước vậy?" Chu Di lên tiếng đáp: "Ta muốn thuyết phục công công hóa giải một cuộc phân tranh của bệ hạ cùng Chư Dương, nếu không hoàng gia sẽ cốt nhục tương tàn, tiên hoàng giới cửu tiền cũng không thể an giấc." "Điện hạ nghĩ vậy không sai." Lãnh Quyền cười cười: "Nhưng không biết người nọ nghĩ có giống như điện hạ hay không?" "Người nọ?" Chu Di lại sững sờ. "Người nọ là người nào chứ?" "Người âm thầm bảo vệ điện hạ đó." Lãnh Quyền ung dung mà nói. Chu Di lắc đầu nói: "Ngoại trừ ta cùng Nhạc Chi Dương, nhập lại không có người nào khác tới." "Được." Lãnh Quyền vỗ tay cười nói: "Nhạc Chi Dương, người lúc trước đã hù một phen cho ta bỏ đi có phải không?" "Nói được đúng." Nhạc Chi Dương cũng cười nói: "Ta chính là hù ngươi lão gà thiên." Lãnh Quyền trong lòng thầm mắng, nhưng hắn vẫn là chần chờ không có quyết định. Phù Tang đạo nhân thấy hắn cùng Nhạc Chiêu Dương chỉ qua lại đoán đố với nhau, cảm thấy hết sức không còn kiên nhẫn được nữa, quát lớn: "Lãnh công công, hà tất cùng hắn dài dòng làm gì?" Thân hình chợt rung lên, lao vào Trúc Đình một chưởng đánh ra. Hắn đột ngột nhiên ra tay, Lãnh Quyền quát bảo ngưng lại cũng không kịp. Phù Tang đạo nhân bàn tay mang theo cuồng phong nhắm vào sườn dưới của Nhạc Chiêu Dương mà công vào. Nhạc Chiêu Dương đầu không chuyển, thân bất động, tay phải nhẹ vẫy, đầu ngón tay ngân tiếp Phù Tang, lòng bàn tay đưa lên gãi nhẹ qua như lướt qua năm dây cung. Phù Tang đạo nhân lòng bàn tay nóng lên, trên lòng bàn tay nội kình tiết ra hoàn toàn không bị khống chế, hắn chấn động, nhớ tới ngày đó trong khách điếm nếm quà đau khổ, vội vàng thu chưởng, mong muốn lui về phía sau, nhưng không. Nhạc Chiêu Dương bay bổng lên một chưởng đánh tới, chưởng vừa điểm tới, Phù Tang đạo nhân nội kình tán loạn, né tránh luồng chưởng phong của Nhạc Chiêu Dương. Luồng chưởng tiếp tục quét đất bổ về phía Lãnh Quyền. Lãnh Quyền cảm thấy kinh ngạc, lòng mì trắng dựng đứng, lách mình né qua luồng chưởng, hai mắt phẫn nộ ngó trừng, nhìn chằm chằm vào Phù Tang đạo nhân. Phù Tang đạo nhân lúng túng không khỏi, vội vàng thu chưởng nhảy qua một bên. Không chỉ Lãnh Phù hai người không hiểu thấu, Nhạc Chiêu Dương cũng thấy ngoài ý muốn. Hắn vung tay lên muốn vỗ ra một chưởng, bỗng ý nhiễu loạn. Phù Tang đạo nhân nội kình khiến cho hắn biết khó mà lui, nhưng mai thầy chó ngáp phải rồi. Khi hắn thay đổi thân hình, hắn kéo theo chưởng lực, làm cho kình lực gia tăng ập về phía thân ảnh của Lãnh Quyền. Chỉ một chiều lấy địch khắc địch, thần hiệu bất ngờ. Lãnh Quyền kinh hãi không khỏi nghĩ thầm: chẳng lẽ đây là thư Nhạc tiên sinh nói dĩ khí nhự khí hay sao? Phù Tang đạo nhân vừa xuất thủ, bọn tử sĩ cho rằng đã đến lúc phải động thủ, liền nhao nhao muốn ra tay. Lãnh Quyền chỉ sợ ngộ gây thương tích cho Chu Di, bọn mai phục tử sĩ đều là tay không nhất thời quyền cước nhau nhau, nhanh như mưa rào, chưởng lực nội kình thế như cuồng xà loạn vũ, từ tứ phía hướng vào Nhạc Chiêu Dương mà lao đến. Nhạc Chiêu Dương không tránh không né, nhìn không chớp mắt, tập trung nhĩ lực đến cùng cực. Những người này vận dụng nội lực lưu chuyển như những dòng suối ồ ạt, chàng đều nghe rõ được. Lúc này Nhạc Chiêu Dương liền xuất ngai phủ cầm chưởng, dẫn sức tống ra, thủ ảnh như hàng ngàn bàn tay. Bọn tử sĩ cảm thấy chân khí trong cơ thể loạn lên không thể tự chủ, nỗi kình trong người lẫn quyền cước đều loạn, xuất thủ nửa chừng nhao nhao chuyển hướng đều rời đi. Nhạc Chiêu Dương thì ngược lại, chưởng phong vẫn mạnh mẽ lao tới. Trong nháy mắt, những tiếng kêu đau đớn, tiếng va chạm của thân thể, tiếng nghiền nát của tay chân, đủ các loại âm thanh vang lên. Bọn tử sĩ bị thương vô số, người lão đảo bất định, kẻ té ngã trên đất, càng có người vì bị trúng đòn nặng, thân hình bị đánh trúng bay lên không văng vào trong hồ. Phù Tang đạo nhân vốn định đục nước béo cò, muốn lợi dụng trong lúc bọn tử sĩ dồn sức công về phía Nhạc Chi Dương, hắn vốn định lén hạ thủ một đòn ác độc, nhưng chợt tình hình bỗng nhiên có dị biến ngoài dự liệu, hắn càng trở nên hoảng sợ và khó ra tay. Nhiều lần tưởng như là đắc thủ, thì lại có thân ảnh một trong số tử sĩ bị đánh văng ra ngoài rớt xuống mặt đất, lại nhìn thấy bốn phía ngổn ngang những kẻ đang bị thương kêu la inh ỏi, không khỏi âm thầm thấy mình may mắn. Lãnh Quyền cũng càng kinh hãi, trước mắt Nhạc Chi Dương so với thời gian trước ở khách điếm càng thêm lợi hại, tiếp tục như thế sẽ bất lợi, đến lúc nào mới hết đây? Mắt thấy Phù Tang đạo nhân tán đảm, đại giác tôn giả khoanh tay đứng nhìn bàng quan, mặc cho đối thủ đột phá vòng vây, bản thân còn mặt mũi nào mà tồn tại nghĩ đến đây? Bất chấp thân phận, giơ lên ngón trỏ, mấy tiếng xù xù xù liên tục, ba luồng chỉ phong lạnh sắc nhọn như xuyên qua giấy. Nhạc Chiêu Dương nghe tiếng gió không dám coi thường, một cổ quyền liền xuất ra, quyền phong đánh vào chỉ lực, tiếng như phá trống nặng nề chói tai. Lãnh Quyền chỉ lực vừa xuất, tung mình lên không, phất trần lại rung lên, phốc một tiếng, như một chiếc cầu vồng màu trắng quét ngang, đồng thời đầu ngón tay rung rung, chỉ lực âm thầm im ắng phát ra. Thế công này xem ra bình thường nhưng Lãnh Quyền là truyền nhân của âm ma, cực kỳ lợi hại. Phất trần có thể đả thương người, cũng có thể nhiễu loạn thị thính của đối thủ. Sau đó âm ma chỉ thừa dịp mà xuất ra, đối thủ khó lòng mà phòng bị. Nhạc Chi Dương nhận thức được sự lợi hại, trung bình tấn, tay hơi trầm xuống, bàn tay trái đẩy ra, nhắm vào phất trần. Nắm tay phải nhanh như cắt, nhấc lên một luồng bão táp, nên tiếp vô hình chỉ lực của Lãnh Quyền. Chỉ nghe xuyệt xuyệt xuyệt mấy tiếng, hai người giao đấu ở trên không, kình khí bắn ra tứ phía. Lãnh Quyền nội lực truyền sang phất trận, tờ đuôi ngựa khúc chiết như thép, đại lực dặn dẹo đâm thủng phủ cầm chưởng, xuyên thẳng đến cổ ngực chỗ hiểm của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương khí tụ đan điền, quanh một tiếng, từ miệng phun ra một luồng chân khí màu xanh, thổi bay tơ bạc bay hỗn loạn, đem phất trận cuốn trở về. Lãnh Quyền lui về phía sau một bước, xuất liên tục mấy cái. Nhạc Chi Dương dung quyền ngân tiếp, hai người chỉ đến, quyền tiếp qua lại như bão táp, xoáy qua trúc đình, làm cho cột trụ của trúc đình chấn động mãnh liệt, lắc lư nghe càng kẹt. Phù Tang đạo nhân đứng ở bên ngoài thấy thế kinh hãi, lòng sinh độc niệm, nhảy vào trong trúc đình, nằm ngón tay giống như chân gà, chợt hướng vào chu vi một trảo chụp xuống. Một trảo này dương đông kích tây, ý muốn gây nhiễu loạn Nhạc Chi Dương đang ở trong trận. Chu vi thân hãnh hơi chởn lên, trở tay nhảy lên quét trúng vào cổ tay của Phù Tang đạo nhân. Phù Tang đạo nhân không khỏi kinh ngạc thán phục. Chu vi trước giờ tiểu công chúa trông yếu đuối hiền hòa, không giống như người có tập võ. Lúc này đột nhiên ra tay chiêu thức tinh diệu, nội lực kéo dài giống như xuân tầm nhã tơ, cuốn lấy cổ tay thẳng thấu yếu quyệt. Phù Tang cổ tay bủng rủng, xích nữa là mất hết công lực. Lúc này liền quát khẽ, đại chí lưu thần thông như sóng lớn trào dâng đánh vào Chu Di. Nhiều ngày qua Chu Di được Nhạc Chi Dương chỉ điểm chuyển âm dịch dương thuật để trừ bỏ độc tố trong cơ thể. Bây giờ chợt thấy nội kình đột kích, bất giác thân thể tự phát ra âm dương luân chuyển, quá giải còn một nữa. Hai người công lực chênh lệch nhau quá xa, Phù Tang công lực mạnh mẽ không ngừng, dũng mãnh truyền vào, đồng thời tay trái giơ lên chụp vào kiên tĩnh quyệt của Chu Di. Chu Di sức lực dần cạn kiệt, ngực tức mắt qua thân thể nghiêng sang một bên, như đang muốn trốn tránh, chợt thấy hậu tâm hơi ấm, một bàn tay nhấn lên, nhiệt lưu dũng mãnh tràn vào. Chỉ luân chuyển một lát sau đã quá giải đi nội kình của Phù Tang đạo nhân, luân kình lực còn tiếp tục tràn ra ngoài. Phù Tang đạo nhân hổ khẩu bị chấn động, nằm ngón tay rung lên, hắn lắp bắp kinh hãi, hốt hoảng rút tay về. Định nhãn nhìn lại thì Nhạc Chi Dương không biết đã chuyển tới đứng sau của Chu Di từ lúc nào, tay trái ấn lên lưng của tiểu công chúa, tay phải liên tục bổ ra ngăn cản chỉ lực của Lãnh Quyền. Một chiều bức bách bất đắc dĩ này, nhất tâm nhị dụng, nhất thời lộ ra kẻ hở. Lãnh Quyền một ngón tay đưa ra, chỉ lực vô ảnh vô hình xuyên thủng chưởng lực của Nhạc Chi Dương, nhắm thẳng vào ngực trái của hắn. Nhạc Chi Dương thân thể lay động, trên mặt hiện lên một dòng huyết hồng. Phù Tang đạo nhân cuối cùng đã yên lòng. Nhạc Chi Dương song quyền nan địch tứ thủ, đến cùng không có sức mạnh nào địch nổi. Phù Tang đạo nhân rít lên một tiếng, tung người phóng tới, chưa kịp dung quyền chợt nghe Lãnh Quyền nói, chớ vào thủ quá gần. Phù Tang đạo nhân nghe xong liền tỉnh ngộ, lúc trước thua vào tay của Nhạc Chi Dương cũng bởi vì hai người tay chân quyền cước có nhiều va chạm. Lãnh Quyền tấn công từ xa, không để tức giận rối loạn thân thủ, đủ thấy tiểu tử này có yêu pháp, cần phải cẩn thận giao thủ mới có thể đạt được kết quả. Nghĩ được như vậy, sử dụng ra phi âu trục lãng thủ, dù dù dù, lăng không xuất chưởng, kinh lực như sóng tràn tuôn về hướng Chu Di. Chu Di trúng độc mới bình phục, khí huyết còn yếu, muôn vàn khó khăn khi phải chống đỡ chưởng lực của Phù Tang. Nhạc Chi Dương không còn phương pháp nào khác, trái phải không dám lơ là, đồng tay thọ địch. Âm ma công như một con trường xà dài khắp, chỉ lực như răng nọc, phất trần như gai nhọn, hư hư thật thật chỗ nào cũng có. Lãnh quyền xuất thủ ẩn mật mưu mô, càng có phù tan đạo nhân trợ trận, nên chúng chiếm thượng phong. Nhạc Chiêu Dương mặc dù chỗ hạ phong, nhưng cứng cáp như tinh cương bách luyện, như cơ lò xo, gặp mạnh thì mạnh mẽ hơn, ẩn hàm lớn lao tiềm lực. Đánh lén Chu Di là một con đường tắt để thủ thắng. Không biết sao Lãnh quyền nhìn xem tiểu công chúa lớn lên, nên không nỡ, đành lòng, lập tức cười nói. Tiểu tử, ngươi nói người nọ cho ngươi chỗ dựa, hiện nay hắn ở đâu vậy? Nhà Kim Dương mù kế không xong, ngược lại rơi vào quẩn bách, ở trong lòng của hắn ảo não, nhưng miệng không chịu nói. Lão gà thiên, ngươi tài nghệ bao nhiêu chứ, hà nhọc công của lão tiên sinh động thủ. Lãnh quyền tức giận hừ một tiếng, rồi mấy tiếng veo veo veo xuất hiện liên tục mấy cái. Nhạc Chi Dương nỗ lực ngăn trở, tài trái bẻ qua Chu Di, quay người ra chân phóng ra một cước về hướng Phù Tang, chiêu thức phiêu hốt như phi hồng lưu điện. Phù Tang đạo nhân kinh hãi khiếp sợ, người nhẹ nhàng lui về phía sau, xuất liên tục hai chưởng đánh tan cước phong, quay đầu nhìn lên chợt thấy Đại Giác Tôn giả Trác Lập đứng một bên, bộ dạng phục tùng, mắt rũ xuống, điềm nhiên như không có chuyện gì, không khỏi sinh lòng tức giận, nghiêm nghị quát: Đại Lạc Ma, người ở đó làm cái gì? Lãnh quyền nghe liền quay đầu, mì trắng nhô lên, mắt lộ sự ngờ vực vô căn cứ. Đại Giác Tôn giả thở dài một hơi, đột nhiên dung tay lên với một chiều đại thủ ấn chụp về phía Phù Tang đạo nhân. Phù Tang chỉ cảm thấy một luồng sức nóng ập tới, tài áo tung bay, không kịp nghĩ lại, thân hình nhanh chóng thối lui. Chân chưa đứng vững, Đại Giác Tôn giả đã dù dù dù mấy chưởng đánh tới. Phù Tang đạo nhân quýnh quán thối lui, kinh sợ nói: Đại Lạc Ma, ngươi điên rồi sao hả? Đại Giác Tôn giả da mặt căng thẳng, không nói một lời, song chưởng tung ra như gió, thay đổi liên tục, chưởng lực cực cương chợt nhu. Phù Tang đạo nhân tức giận không nói nên lời, muốn mắng cũng không thể, chỉ còn cách lui về phía sau chống đỡ. Hai người võ công vốn sắp xỉ nhau, Đại Giác Tôn giả được Nhạc Chi Dương chỉ điểm, mơ hồ như được xu thế thắng nhiều hơn. Phù Tang đạo nhân vừa lui, Nhạc Chi Dương như trút được gánh nặng, lên tiếng quát: Đi! Tài trái dẫn kình lực tống ra, Chu Di thân bất do kỷ, bay ra khỏi trúc đình, hai chân vừa rơi xuống mặt đất. Định nhãn nhìn lại, trong trúc đình hai đạo nhân ảnh một trắng một xanh qua lại như hai chiếc bóng mờ nhạt. Không có Chu Di cản trở, Nhạc Chiêu Dương tốc chiến tốc thắng, kình phong ào ạt làm cho đến phất trần bay loạn. Lãnh quyền chuyên sử dụng phất trần để đánh lừa thị giác của đối thủ, bây giờ ngược lại lại hại bản thân mình. Nhạc Chiêu Dương động tiêu chỉ điểm ra, chỉ phong như rít gạo, âm thanh xé gió. Lãnh quyền bất cẩn, lật đật sử dụng bộ pháp mới tránh thoát được một kiếp. Trong đình ngoài đình đấu nhau thành nhóm, Chu Di thấy kinh hãi ngơ ngác đứng ở đằng kia, không biết làm như thế nào cho phải. Một số tử sĩ may mắn còn sống sót, nhìn thấy lợi thế tung người nhảy lên muốn bắt lấy Chu Di. Chu Di khí huyết sức lực còn yếu, sử dụng ra tử di đấu bộ, giật đổi sao dời, biến quá gàng tất, bọn tử sĩ không cách nào chạm được nàng. Thấy chúng kẻ hở, Chu Di chỉ tay thai kiếm, sử dụng ra dịch tinh kiếm điểm vào yếu huyệt của đối thủ. Chỉ qua lại có mấy cái đối mặt, liền đã điểm ngã hai người. Lãnh quyền không thể chế trụ nổi Nhạc Chi Dương, lại sợ nhiều người ra tay hỗn tạp ngộ thương Chu Di, hỏng mất đại kế của hắn, bất giác phập phòng không yên, ra sức đoạt công, phất trần phi tuyết, chỉ lực tản mát bao bọc vòng quanh Nhạc Chi Dương xoay tròn như dân vụ. Nhạc Chi Dương trái phải đón đỡ, chỉ lực mỗi khi mỗi đến, sử dụng quyền cước quá giải. Lãnh quyền điên cuồng một hơi phóng ra hơn 20 ngọn chỉ phong, từng chiêu muốn lấy mạng, khí thế kinh người. Võ công của hắn không kém, nhưng tuổi tác đã cao, tấn công dồn dập một hồi, dần dần thủ pháp càng lúc càng bị chậm lại. Nhạc Chiêu Dương xem thấy thời cơ, lắc thân hình lao vào phi cước đá ra, thế như phong trì điện quét. bảo tháp loan lên tứ phía, đình trúc két kẹt lay động. Lãnh Quyền lui về phía sau một bước, phất trần dung lên cuốn tới, ảo tuệ công tơ bạc xoát xoát xoát xoát cuốn lấy quanh chân trái của Nhạc Di Dương. Từ ngày Lãnh Quyền thành danh cho đến nay, tuyệt chiêu quỷ nan triền khi phát ra không biết phế đi bao nhiêu chân tay của cường địch. Chỉ cần bị phất trần của hắn quấn vào thì tay chân của đối thủ sẽ rời khỏi thân mình lập tức. Vì vậy Lãnh Quyền thấy mình là đắc thủ, lập tức tìm dẫn nội lực, muốn một phát kéo đứt chân của Nhạc Chi Dương. Ai ngờ Nhạc Chi Dương đã cảnh giác, thuận thế tung người, chân trái lăn không, phóc một tiếng, trúng ngay vào lồng ngực của Lãnh Quyền. Lãnh Quyền kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình văng ra xa, ngoài lồng ngực muốn như dở ra vậy. Cuốn họng phát ngọt, định nhãn nhìn lại, Nhạc Chi Dương ống quần rách nát, lộ ra bắp chân da thịt, rõ ràng không có một giọt máu hay vết chảy xước nào hết. Nhạc Chi Dương đã có phân nửa là cổ khôi, nên hai chân đau thương khó nhập. Hắn cố ý gài bẫy cho Lãnh Quyền dùng phất trần cuốn lấy. Thừa dịp bất ngờ xuất thủ bằng một cước như trời giáng đả thương cường địch. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 97, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 98 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.